Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, hưởng thụ sâu gạo sinh hoạt Sở Mộ Vân không nên biết Mạc Cửu Thiều tới. Nhưng hắn vì rời đi vụ Thanh Cung, đối với toàn bộ cung điện nhân viên xuất nhập đều cố tình lưu ý. Lấy Mạc Cửu Thiều thân phận, tới nơi này, kia tất nhiên là muốn đứng đắn tiếp đãi lớn như vậy động tĩnh. Hắn đương nhiên sẽ biết chỉ là Sở Mộ Vân có chút buồn bực. Mạc Cửu Thiều làm sao dám tới tìm Thẩm Thủy Yên? 3000 năm trước Mạc Cửu Thiều làm sự đắc tội nhưng không ngừng tạ Thiên Lan. Thẩm Thủy Yên tuy rằng là bị ngộ thương, nhưng chỉ gián tiếp hại chết Thẩm Vân này vừa ra, liền cũng đủ Thẩm Thủy Yên đem Mạc Cửu Thiều hận đến thấu thấu. Thẩm Thủy Yên vốn dĩ chính là cái thích ghi thù tính tình, sao có thể dễ dàng tiêu tan? Sở Mộ Vân có chút tò mò, bỗng nhiên nhớ tới Mạc Cửu Thiều cấp tạ Thiên Lan đưa đi giả Thẩm Vân. Không cấm lại có chút buồn cười. Chẳng lẽ Mạc Cửu Thiều là từ Thẩm Vân nơi này thảo muốn thế thân? Rốt cuộc Thẩm Thủy Yên là thật sự độn hóa không ít. Nghĩ đến đây, Sở Mộ Vân bỗng nhiên lại tâm tư khẽ nhúc nhích. Ma giới rất lớn, phi thường đại, người cũng rất nhiều, mấy tỷ không ngừng, cũng thật có như vậy xảo sao? Cùng hắn lớn lên giống có nhiều như vậy, càng thú vị chính là, cùng hắn linh hồn phù hợp thân thể như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Linh linh nơi đó sáng lên tới đều có mười mấy, nói cách khác thích hợp hắn sống lại thả ở ma tôn bên người, vừa lúc tử vong liền có nhiều như vậy. Dựa theo cái này tỷ lệ tới nghịch đẩy, hào hào tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu quả thực không dám tưởng. Một cái hai cái có thể nói là trùng hợp, nhiều như vậy nói. Nhân vi quấy nhiễu khả năng tính liền cực đại, nghĩ lại kia bốn cái phù hợp độ tối cao thi thể, thoạt nhìn đều là lăng mộc, nhưng lăng mộc chỉ có một. Như thế nào liền toát ra tới bốn cái? Là ai làm cho? Mới đầu Sở Mộ Vân phỏng đoán quá, là Quân Mặc lộng cái gì biện pháp làm ra ba cái giả lăng mộc tới lừa gạt mặt khác ba người. Nhưng này nếu là giả, vì cái gì lại cùng hắn linh hồn phù hợp độ như vậy cao đâu? Này trong đó có việc, Sở Mộ Vân tạm thời tưởng không rõ, nhưng đủ loại dấu hiệu lại vì hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Mạc Cửu Thiều tới. Sở Mộ Vân nhưng vô tâm tình đi cùng hắn thấy thượng một mặt, nhưng cứ như vậy ly vụ Thanh Cung, hắn lại tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Rốt cuộc hay là nên đi đằng trước nhìn xem, tuy rằng Mạc Cửu Thiều cùng Thẩm Thủy Yên rốt cuộc đang làm cái gì, lấy thân phận của hắn không có khả năng thăm minh, nhưng chỉ xem điểm nhi biểu tượng cũng có thể thu hoạch không ít tin tức. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào qua đi, lại đụng phải A Tư. Thiếu niên này chính tay ma chân loạn mà thu thập trên mặt đất một đống đồ vật, Sở Mộ Vân đi tới hỏi. Đây là làm sao vậy? A Tư sốt ruột nói, là chuẩn bị đưa đến đằng trước đi, ta hoảng hốt cấp lộng lộn xộn. Sở Mộ Vân nhìn trên mặt đất đồ vật, một cái bạch ngọc bồn sứ, nước ấm sái đầy đất, màu trắng khăn cùng khiết tay tạo dịch làm cho nơi nơi đều là, bởi vì dính bùn, A Tư quần áo còn cấp làm dơ. Này thật đúng là hỏng bét. A Tư mau sầu đã chết, ta cũng không nghĩ tới chấp sự sẽ làm ta đi đến phía trước hầu hạ, ta nơi nào đã làm này đó, thật là. Ai, Sở Mộ Vân nói, người mau đi thay quần áo đi, ta thế ngươi đi. A Tư rõ ràng giật mình, này, Sở Mộ Vân ôn thanh nói, không có việc gì, dù sao cũng tiến không đến trong điện, đồ vật đưa đến là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Tư còn ở do dự. Sở Mộ Vân còn nói thêm. Này đó cũng vô pháp dùng, còn phải đi trọng lấy. Người nếu là đi chỉ sợ là không thể thiếu một hồi gian dậy. Ta qua đi lấy, bọn họ sẽ không nói gì đó. Này vụ Thanh Cung cấp bậc nghiêm ngặt. Trụ vào thượng viện đó chính là ai cũng không dám chọc tồn tại. Thẩm Thủy Yên đối bọn họ hết sức dung túng. Thật là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chỉ có hai điều chạm vào không được. Đó chính là đừng xuất hiện ở Thẩm Thủy Yên trước mặt cùng không được ly cung. A Tư suy nghĩ hạ nói, vậy phiền toái ngươi, Sở Mộ Vân cười cười, không có việc gì, A Tư lại hướng hắn liên tục nói lời cảm tạ, lúc này mới chạy nhanh trở về thay quần áo. Flow, kỳ thật từ đi thượng viện, thiếu niên này đối Sở Mộ Vân liền không phía trước thân thiện, nguyên nhân là cái gì cũng là rõ ràng, Sở Mộ Vân nhưng thật ra không thèm để ý, nếu không có hôm nay muốn đi đằng trước nhìn một cái, hắn cũng sẽ không tiếp nhận quản việc này. Vụ Thanh Cung này đó loanh quanh lòng vòng, Sở Mộ Vân thật sự không thấy ở trong mắt, tranh sủng này hai chữ với hắn mà nói, quá buồn cười. Sở Mộ Vân đi một lần nữa lấy đồ vật, đưa đi trước điện. Này đó là trước khi dùng cơm hầu hạ rửa mặt đồ dùng. Sở Mộ Vân cụp mi rũ mắt mà đi vào, căn bản không ai lưu ý đến. Trong điện chủ tọa thượng chỉ có hai người, Thẩm Thủy Yên cùng Mạc Cửu Thiều. Này hai người đều sinh đến cực hảo, ngồi ở chỗ cao chỉ làm người xem cũng không dám nhiều xem vài lần. Sở Mộ Vân không có làm bất luận cái gì chuyện khác người, hắn đi theo tiến vào lại đi theo đi ra ngoài, nửa điểm nhi tiếng vang đều không có, liền mi mắt cũng chưa nâng một chút. Lúc sau lại có người an bài bọn họ đi đưa cơm, Sở Mộ Vân cũng quy quy củ củ, hoàn toàn là cái trong suốt ẩn hình người. Mà này ra ra vào vào vài lần, Sở Mộ Vân lại là nhìn ra không ít đồ vật. Đầu tiên hắn thấy được cái kia cực giống Sở Mộ Vân, thiếu niên. Ước chừng là Tạ Thiên Lan đưa đi cấp Mạc Cửu Thiều. Mạc Cửu Thiều không biết xuất phát từ cái gì nguyên do mang ở bên người, thậm chí còn cùng nhau tới Vụ Thanh Cung. Kia thiếu niên chỉ là tùy thân hầu hạ, bộ dáng thần thái cùng Sở Mộ Vân là thật giống, giống Sở Mộ Vân cái này bản tôn đều có chút phân biệt không ra. Nhưng Mạc Cửu Thiều lại tựa hồ nửa điểm nhi cũng chưa bị ảnh hưởng, tuy lưu tại bên người, nhưng lại liền chút tầm mắt đều buồn xỉn với cho. Mà Thẩm Thủy Yên thế nhưng cũng một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, thậm chí còn cười nhạo một tiếng. Tạ Thiên Lan lần này nhưng thật ra dùng tâm, người khác nghe không hiểu, Sở Mộ Vân lại nghe đến hiểu. Xem ra Mạc Cửu Thiều không phải lần đầu tiên tới Vụ Thanh Cung, thậm chí không phải lần đầu tiên mang theo Sở Mộ Vân tới. Mạc Cửu Thiều cười cười, nói, lần trước đưa đi, hắn vẫn là giơ tay giết. Thẩm Thủy Yên đỉnh mày khẽ nhếch, trên mặt có chút ngưng trọng. Có biến hóa sao? Mạc Cửu Thiều lắc lắc đầu. Thẩm Thủy Yên sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt mang theo chút bực bội. Hắn từ trước đến nay không yêu che giấu cảm xúc, cao hứng chính là cao hứng, bất mãn chính là bất mãn. Hắn cùng Mạc Cửu Thiều hợp tác, lại cũng lười đến cho hắn sắc mặt tốt. Rốt cuộc 3000 năm trước Mạc Cửu Thiều làm sự nhưng không dễ dàng như vậy bóc qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cửu Thiều cũng không buồn bực, hắn ánh mắt hơi rũ, thật dài lông mi ở mí mắt thượng đầu hạ một mặt thon dài cắt hình, làm người thấy không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta hôm nay lại đây, lại là tưởng nhắc nhở một câu. Thẩm Thủy Yên dương mắt xem hắn, như thế nào? Mạc Cửu Thiều nói, nếu là Lăng Huyền tới, người thả lưu hắn mấy ngày. Thẩm Thủy Yên đỉnh mày hơi ninh, không nghĩ thấy hắn, Mạc Cửu Thiều cười nói. Nhưng hắn lại muốn gặp hắn. Thẩm Thủy Yên đột nhiên ngồi thẳng, híp mắt nhìn về phía Mạc Cửu Thiều. Có ý tứ gì? Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm ly trung tốt nhất Vân Vụ trà, hoãn thanh nói. Sở Mộ Vân đối Lăng Huyền thực cảm thấy hứng thú. Thẩm Thủy Yên nao nao. Mạc Cửu Thiều nói, năm đó ở Thiên Loan Phong thượng, là Lăng Huyền mang đi Sở Mộ Vân, hơn nữa. Ức kính trung tiểu Vân không phải ta nhận thức bộ dáng. Thẩm Thủy Yên híp mắt, không có mở miệng nói chuyện. Mạc Cửu Thiều cầm lấy cái ly, nhẹ suýt khẩu trà, tiếp tục nói. Kia thần thái, tính tình nhưng thật ra cực kỳ giống. Thẩm Vân, cách chương.